Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Mạnh Vi nhìn Tĩnh Thái Phi ngồi trên cao, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, chỉ là rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt, cho dù nhìn Tĩnh Thái Phi mặc triều phục mà chỉ Thái hậu mới có thể mặc, miệng cũng không nói gì, gặp qua mẫu phi. Rốt cuộc nàng vẫn hơi khẽ nhún người, coi như cho Tĩnh Thái Phi mặt mũi. Tĩnh Thái Phi gật đầu một cái, thân thiện cho người đỡ Mạnh Vi, cả một chữ cũng không muốn nhiều lời, hộ giáp dường như muốn đâm vào lòng bàn tay, nghĩ đến, Mạnh Vi quá giống cung quý phi, trong lòng bà đau. Mau mau miễn lễ, Mạnh Vi cười không để ý, mau để cho mọi người đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi ở hoàng hậu phượng vị, chỉ là khiến Nạp Lan Tĩnh tò mò Kiếm Thiếu Phong thế nhưng không cùng Mạnh Vi đi vào. Hoàng thượng giá lâm, hiền phi nương nương đến, còn không kịp suy đoán, giọng thái giám vang lên. Mọi người vội vàng quỳ xuống lần nữa, chỉ thấy Kiếm Thiếu Phong cầm tay Vận Ninh, song song đi vào, cẩn thận chút. Khi nhấc chân lên nấc thang, Kiếm Thiếu Phong dịu dàng nhắc nhở, Vận Ninh ngọt ngào cười một tiếng, nhìn vẻ mặt hai người, dường như có bao nhiêu ân ái, mà trên mặt Vận Ninh trang điểm sắc sảo, giờ tay nhấc chân cũng mang theo nồng nặc mỹ ý. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, Vận Ninh hơi chào một cái, nhưng chỉ là đặt tay ở thắt lưng, chân kia cũng là không có cúi xuống nửa phần, bộ dáng như vậy mười phần giống như một sủng phi đang gây hấn với uy nghiêm hoàng hậu. Hiền phi muội muội mau đứng dậy, thân thể muội muội suy yếu, nghi thức xã giao cũng không cần thiết. Mạnh Vi nhanh đứng dậy đỡ Vận Ninh lên, còn nhẹ nhàng dặn dò một câu. Vận Ninh một chữ tạ ơn cũng không có, quay đầu nhìn Kiếm Thiếu Phong, hai người nồng tình, Kiếm Thiếu Phong còn cố ý sai người tăng thêm một cái ghế bên cạnh mình, Vận Ninh so với Hoàng hậu còn gần Hoàng đế hơn. Nạp Lan Tĩnh khóe miệng lạnh lùng, nếu không phải hiểu rõ giữa các nàng xảy ra cái gì, nếu không chắc chắn bị cảnh trước mắt làm cho mê hoặc, Kiếm Thiếu Phong cưng chiều Vận Ninh trước mặt người, sợ rằng nhất định là có mục đích. Hôm nay chính là ngày hội trung thu, lại gặp cung tướng quân truyền đến tin chiến thắng, hôm nay cả nước cùng vui. Trên mặt Kiếm Thiếu Phong vô cùng hài lòng, giống như cung ngao bởi vì hắn mới đánh thắng trận. Tiểu thư Tần Thái Phi đi ra ngoài. Mọi người đều hết mực ca ngợi, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy không thú vị, bên tai truyền tới giọng Thu Nguyệt. Nàng hơi nhíu mày, quả nhiên Tần Thái Phi nhất định sẽ không ngồi yên, không cần đi theo. Nạp Lan Tĩnh bưng ly rượu lên, trong mắt mang theo vài nụ cười. Hôm nay khó có dịp vui mừng như vậy, trong cung có mấy lĩnh vũ mới, một ít trò chơi, ngược lại rất thú vị. Dù gì Mạnh Vi là hoàng hậu, hiểu được cách góp vui cho mọi người. Hả, đến hoàng hậu cũng khen, hẳn là cực kỳ tốt, cũng được thử coi một chút. Kiếm Thiếu Phong gật đầu một cái, nụ cười trên mặt gương mặt. Mạnh Vi được Kiếm Thiếu Phong cho phép, nhẹ nhàng vỗ tay, đám vô nữ đang đứng trên đại điện lần lượt lui xuống. Trong đại điện chìm trong im ắng, đột nhiên, trong cùng một lúc ánh nến trên toàn điện chợt tắt, lòng của mọi người căng thẳng, đột nhiên tối đen, làm cho người ta khủng hoảng, từ từ, rốt cuộc nhìn thấy một tia ánh sáng, không biết từ nơi nào một chút đom đóm bay tới, ở trên đại điện mọi người nhìn thấy sao lốm đốm đầy trời. Tiếp tiếng đàn sáo chậm rãi vang lên, mọi người không khỏi quay đầu lại, cũng không tìm được âm thanh đến tột cùng là xuất phát từ nơi nào. Góc truyện audio.com giống như ở ngay bên cạnh, lại như ở phía xa, âm thanh vang vọng khắp đại điện. Âm thanh chim chóc xẹt qua phía chân trời, lại nhìn thấy từng vũ nữ một giống như tiên nữ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất hai chân trần, vẻ đẹp nguyên thủy nhất, mỗi người đằng trước cùng giơ đèn lồng lên, làm cho cả đại điện thêm mấy phần huyền ảo. Hay, hay, trên điện im lặng, không biết là tiếng khen ngợi của ai, có vẻ vang như vậy, mọi người không khỏi gật đầu một cái, do kinh động không ngờ, thật kỳ diệu. Chân mày Nạp Lan Tĩnh nhíu thật chặt, trong lòng bỗng bừng sáng, trong mắt lóe lên sự giễu cợt, nhẹ giọng phân phó Thu Nguyệt mấy câu, mới đưa ánh mắt đặt trên mặt các vũ nữ. Bóng dáng vũ nữ vô cùng huyền chuyển, ở nơi ánh trăng ban đêm, như ảnh như huyễn, tất cả mọi người bị hấp dẫn, chuyên chú nhìn đám vũ nữ múa. Tiếng đàn sáo càng ngày càng cao, đột nhiên vũ nữ hướng lên không trung ném từng sợi tơ màu xanh lá, mọi người giật mình, mũi chân xẹt qua sợi tơ mềm mại, giống như cửu thiên huyền nữ phiêu xuống phàm trần, mọi người xem đến nhập thần. A, đột nhiên một vũ nữ ở bên cạnh, hình như dưới chân không vững, thời điểm tung ngươi giữa không trung, nhếch nhác ngã xuống, thân thể rơi trên bàn nữ quyến, các tiểu thư sợ hãi kêu lên, nhưng động tác hơi chậm, đèn trong tay vũ nữ bay tới các tiểu thư. A, giọng của một nữ tử lanh lành kêu lên, nhìn đèn lồng rơi trên mặt đất bén lửa vào quần áo của tiểu thư nào đó, mọi người mau tránh ra, chỉ sợ liên lụy đến mình. Phiêu cô nương, đại thần bên kia có một nam tử lo lắng gọi một câu, chỉ thấy một bóng ảnh màu trắng, nhanh chóng hướng tới chỗ nữ quyến, hình như không kịp lễ số, ôm tiểu thư trong ngực thật chặt, cứng rắn sử dụng thân thể hắn, che lại tiểu thư trong ngực. Chỉ là quần áo của tiểu thư kia đã bị đốt không ít, nam tử nhanh cởi áo ngoài của mình, bao lại hoàn toàn nữ tử trong ngực. Lúc này, trong đại điện nến đã được thắp lại, các vua nữ ở dưới vô cùng sợ hãi, thân thể quỳ trên mặt đất, mọi người vốn đang thưởng thức bởi vì biến cố đột nhiên xảy ra, đều không còn tâm tình. Hoàng thượng bớt giận, bữa tiệc này vốn dĩ đang tốt đẹp, nhưng thiếu chút nữa lại gây ra mạng người, dĩ nhiên Mạnh Vi không tránh khỏi liên quan, nàng quỳ xuống nhận lỗi. Kéo toàn bộ các nàng ra ngoài, Kiếm Thiếu Phong vỗ mạnh một cái, không che giấu sự tức giận trong giọng nói. Phiêu tiểu thư, nàng không sao chứ? Giọng nam vang lên, mọi người mới đưa mắt nhìn vào hai người, chỉ thấy nữ quyến bên kia vô cùng loạn, các vị tiểu thư đều lùi ra hai bên, Trương Siêu Phàm nóng nảy, tay ôm một thân thể, nữ tử được bọc trong áo của hắn, nhìn không ra cái gì, có lẽ bởi vì dọa sợ, mặt của nàng chôn thật sâu trong ngực Trương Siêu Phàm, tóc mai cũng bởi vì chuyện vừa rồi mà rối loạn, cũng nhìn không ra bộ dạng nữ tử lúc trước. Còn ra thể thống gì? Kiếm Thiếu Phong không vui khiển trách một câu, phía trên đại điện, hai người ôm nhau thật chặt, không ngại làm chuyện mất thân phận. Hoàng thượng, quần áo của phiêu tiểu thư đã bị cháy hết, nữ nhi ra coi trọng danh tiếng, trước hết hoàng thượng hãy để cho nàng thay y phục. Người người đều nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, người đang nói lại chính là Trương Siêu Phàm, vì một nữ nhân, dám cùng hoàng thượng trả giá. Mẫu đơn hoa hạ tử tố quỷ dã phong lưu mờ u gian hua xia si, dù ô gu ye phân lưu được chết dưới hoa mẫu đơn, thì làm quỷ vẫn phong lưu. Cũng tốt, Kiếm Thiếu Phong, góc chuyện audio.com. Gật đầu một cái, dù sao Trương Siêu Phàm cũng nói, không thể để một cô nương quần áo bị rách ngồi tại đây. Trương Siêu Phàm cảm tạ Hoàng Ân, ôm nữ tử trong ngực ra ngoài, tuy nhiên hắn đột nhiên dừng trước mặt của An Bình Hầu, gặp qua hầu gia, hạ quan nhất thời nóng lòng, dơ bẩn danh tiếng của phiêu tiểu thư, chỉ là hầu gia yên tâm, hạ quan nhất định sẽ phụ trách. Hắn nói chuyện lúc gương mặt thành khẩn, ngươi đừng vội ở chỗ này nói bậy. Thời điểm An Bình Hầu nghe Trương Siêu Phàm mở miệng nhắc đến phiêu tiểu thư, lửa giận trong lòng bùng cháy, nhưng ngại vì hoàng đế bên cạnh không phát ra ngoài, Trương Siêu Phàm còn cố ý đi tìm, tuyệt đối không thể cho hắn sắc mặt tốt, vốn hoàng đế đã định hôn cho phiêu phỉ, nàng sẽ là thượng thư phu nhân, hôm nay lại bị một cái thị lang nho nhỏ phá hủy, sao không khiến hắn buồn lòng. Còn mong nhiếp thượng thư thành toàn, Trương Siêu Phàm vốn đang nhìn An Bình Hầu, lại quay đầu nhìn về nhiếp các cầu xin. Nhiếp các cười lạnh một tiếng, phiêu tiểu thư vẫn luôn bên cạnh Nạp Lan phu nhân, lại không biết Trương đại nhân nói ô nhục sự trong sạch của nàng là có ý gì. Trên người của Nhiếp các vốn mang theo khí lạnh, bây giờ mặt hắn càng âm trầm, cả người nhìn như tiết trời tháng chạp, nhưng hắn phản ứng như vậy cũng phải, dù sao phiêu phỉ thế tử sắp vào cửa của hắn, lại bị một nam tử xa lạ luôn miệng gọi, bất luận kẻ nào cũng sẽ nổi giận. Cái gì? Gương mặt Trương Siêu Phàm kinh ngạc, rõ ràng đã sớm tính toán tốt, người như thế nào lại thay đổi, hắn còn hơi ngẩng đầu, lại nhìn thấy phiêu phỉ An Nhiên sau lưng Vũ Nhi đi ra. Chuyện mới xảy ra, thật may là Nhiếp đại nhân tới kịp thời, mới kịp cứu xá muội, chỉ là tuy nói đã được hoàng thượng định hôn, nhưng rốt cuộc không muốn làm hỏng thanh danh xá muội, nhìn nàng an toàn, liền nhanh lui về. Vũ Nhi hơi dơ lên một tiếng, cũng là có dụng ý nói Trương Siêu Phàm, nếu thật sự hắn quan tâm danh tiếng phiêu phi như vậy, sao có thể mở miệng liền nói phiêu tiểu thư, chỉ sợ mọi người không biết. Phiêu phỉ vẫn cúi thấp đầu, mới vừa rồi nhìn vũ nữ rớt xuống chỗ nàng, nàng sợ đến quên cả phản ứng, thật may là Nhiếp các cứu nàng kịp thời, tuy nói Nhiếp các chỉ là ở bên tai của nàng nói hai chữ cẩn thận, nhưng trong lòng của nàng vẫn ấm áp. Nạp Lan Tĩnh hơi hơi cong môi, Trương Siêu Phàm quả nhiên vô cùng tự luyến, cho rằng một chiêu anh hùng có thể dễ dàng nắm bắt trái tim của phiêu phỉ, quả thực là buồn cười, chỉ là Trương Siêu Phàm hắn một thị lang nho nhỏ, như thế nào dám ở trên đại điện gây ra động tĩnh như vậy, sợ là đã sớm được Kiếm Thiếu Phong phân phó, nàng vốn tưởng rằng mục đích của bọn họ là chức vị hộ bộ thượng thư, khống chế quốc khố, nhưng mà bây giờ nhìn lại, mục tiêu của bọn họ là lại bộ khoa khảo sắp tới, lại bộ là trọng yếu nhất, nếu Trương Siêu Phàm cưới phiêu phỉ tự nhiên có thể tìm không ít cớ đi tìm Nạp Lan Hiên, giám thị chuyện của hắn. Chỉ là bởi vì thời gian quá mức vội vàng, trong lòng hắn hơi nóng vội, liền cả người trong ngực cũng không nhìn, liền bao bọc lại thật kín, lúc này mới nhận ra ôm lầm người. Nếu phiêu phỉ ở đó, vậy người trong ngực hắn là ai? Trương Siêu Phàm mắt hơi híp một cái, chợt ném người trong ngực qua một bên, thân thể vốn đang được bao kín, liền bại lộ trước mặt mọi người, một mảng lớn cảnh xuân bị lộ ra, cái yếm đỏ thẫm cũng nhìn ra rõ ràng. Cách Trương.